Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 1267, Long Lê Thánh Thú Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1267, Long Lê Thánh Thú Vương đen kịch dưới bầu trời đêm, một tòa cao tới hơn 1.000 trượng băng sơn, phiêu phù ở mặt biển, ngôi sao vầng sáng rơi ở phía trên, khiến cho băng sơn trong tàn mát ra từng hột óng ánh quang điểm lộ tại mặt nước, chỉ là băng sơn một góc, băng sơn chủ thể nhưng thật ra là giấu ở dưới nước. Trương Nhược Trần bọn người chậm rãi nhích tới gần, đi vào chỗ gần. Xuyên thấu qua dày đặc tầng băng ẩn ẩn tầm đó, có thể trông thấy một mình thân thể cực lớn mèo bị phong ở bên trong. Mèo trên người, mọc ra dày đặc màu đỏ sậm lân phiến, đầu lớn lên có chút giống long đầu, trên lưng mọc ra một đôi sinh ra gai nhọn hoắt long rực. Căn bản xem không toàn bộ cự mèo bản thể, còn có hơn phân nửa đều chìm tại dưới mặt nước. Thanh mặc mở lớn một trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi, chằm chằm vào băng sơn bên trong cực lớn sinh linh, nói. Thật lớn một chỉ là một khối lân phiến, cũng so với ta thân thể còn muốn lớn hơn. Nó rốt cuộc là long, hay vẫn là mèo? Tiểu Hắc nói ra, mèo chính là cửu lê miêu tộc bên trong long lê nhất tộc. Cái này nhất tộc tổ tiên cùng tổ long có một ít vi diệu quan hệ, cho nên, mới có thể dài ra cùng loại với long tộc đặc thù. Nó tựu là long lê nhất tộc cái kia chỉ thánh thú vương. Trương Nhược Trần đã ở quan sát bị băng phong ở bên trong cự mèo, sử dụng tinh thần lực dò xét, thế nhưng mà tầng băng cũng rất cổ quái, vậy mà ngăn cản tinh thần lực thẩm thấu đi vào. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình của nó, không cách nào dò xét đến thi thể cường độ cùng thi thể bên trong ẩn chứa thánh lực. Vân vân, bởi vậy cũng tựu không cách nào đoán được cự mèo trước người tu vi cảnh giới. Tiểu Hắc nói ra, không dám nói nhất định chính là nó, thế nhưng mà căn cứ thân hình của nó phán đoán, vẫn có rất lớn khả năng. Phải biết rằng, thánh cảnh long lê miêu tộc không có khả năng có được như thế thân thể khổng lồ. Cái gọi là thánh thú vương, có được thực lực có thể so với trong nhân tộc thánh vương. Như vậy sinh linh, dù là đã chết đi cũng tương đương nguy hiểm, vạn nhất lưu lại một đạo thánh hồn, đối với Trương Nhược Trần bọn người mà nói chính là một hồi tai họa thật lớn. Huống chi ai biết phá vỡ băng sơn về sau, nó có thể hay không như những cổ thi kia đồng dạng đột nhiên tỉnh lại. Nó nếu tỉnh lại, Trương Nhược Trần một đoàn người căn bản là đừng muốn chạy trốn. Ngao Tâm Nhan đề nghị, nói, tổ trưởng, dùng phòng ngừa vạn nhất chúng ta trước tiên có thể sử dụng giới tử ấn, đem cái này chỉ long lê miêu tộc thánh thú vương thi hài đánh nát. Đừng, vạn nhất lục thánh đăng thiên tử cách điều chế tại trên người của nó, chẳng phải là cũng sẽ hủy diệt. Trương Nhược Trần ngăn cản Ngao Tâm Nhan. Tiểu Hắc nói ra, dựa vào thánh thú vương cường đại thân thể, dùng chúng ta tu vi hiện tại tự tính toán đánh ra giới tử ấn, chỉ dùng một kích đoán chừng cũng hủy không được nó thi thể. Hiện tại Trương Nhược Trần bọn người tình cảnh tương đương xấu hổ, muốn đạt được lục thánh đăng thiên tử cách điều chế cũng không dám đơn giản phá vỡ băng sơn. Rõ ràng đã gần trong gang tấc lại tràn ngập tử vong nguy cơ. Lục thánh đăng thiên tử giá trị không thể đo lường, tự tính toán không cách nào làm cho cả nhân tộc thể chất đều thực hiện bay vọt, ít nhất cũng có thể làm cho nhân tộc chỉnh thể thực lực tăng lên một cái bậc thang, tạo ra được một nhóm lớn thực lực cường đại nhân loại tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức tự phải tìm được lục thánh đăng thiên tử cách điều chế, Trương Nhược Trần làm sao có thể buông tha cho, coi như là liều chết cũng muốn thử một lần. Trương Nhược Trần suy tư một lát nói. Các ngươi trước tiên lui đến xa xa, ít nhất thối lui đến 500 dặm bên ngoài, tại đây tự giao cho ta. Chấm, ta hữu thần long ngân giáp đủ để tự bảo vệ mình, ta lưu lại. Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần thái độ rất kiên quyết, nói. Tất cả mọi người đi, một chỉ thánh thú vương nếu thật là tỉnh lại, tự coi như ngươi xuyên hữu thần long ngân giáp thân thì cũng sẽ bị đánh nát. Cuối cùng nhất Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan toàn bộ đều thối lui đến mấy trăm dặm bên ngoài, bọn hắn biết rõ Trương Nhược Trần có thể vận dụng không gian lực lượng, thật muốn gặp được nguy hiểm, có thể thi triển ra không gian na di bỏ chạy. Trương Nhược Trần không có lập tức phá băng, mà là xếp bằng ở băng sơn đỉnh, tiếp tục khôi phục thánh khí, đợi đến lúc đạt tới đỉnh phong trạng thái về sau, mới một lần nữa đứng dậy. Trầm Uyên, Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, khống chế kiếm thể phi tại băng sơn trên không, lập tức mấy trăm đạo kiếm khí theo kiếm trong bay ra đến, rơi vào băng sơn bên trên. Vì tận lực không kinh nhiễu thi hài, Trương Nhược Trần chọn dùng bảo thủ nhất phá băng thủ đoạn. Ào ào, khối băng không ngừng rơi xuống, tầng băng càng ngày càng mỏng. Trong tầng băng bộ cự mèo thi hài khí tức trên thân, dần dần phát ra, hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh kình, có một đạo đạo màu đỏ sậm quang văn dũng mãnh tiến ra. Ba, một tiếng, tầng băng bị cự mèo trên người khí kình bị phá vỡ triệt để rơi xuống. một cỗ kinh khủng khí tức theo thi thể bên trên bạo phát đi ra, cỗ lực lượng kia cũng không biết đã trầm tích bao nhiêu vạn năm, mặc dù Trương Nhược Trần sớm có phòng bị nhưng vẫn là bị chấn đắc hướng về sau bay ngược hơn 10 dặm xa. Hai miếng giới tử ấn giống như hai tòa núi cao khổng lồ như vậy, từ đằng xa bay tới, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, còn có một thanh ngân sắc dao phay cũng treo ở hai miếng giới tử ấn tầm đó. Rất hiển nhiên, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc lo lắng Trương Nhược Trần an nguy cho nên mới đánh xuất chiến khí chuẩn bị thay hắn giải vây. Trương Nhược Trần ngăn lại các nàng, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được cái con kia cự mèo cũng không có thức tỉnh. Chỉ có điều, nó khí tức trên thân quá mức cường đại, phóng xuất ra về sau, mới hình thành như vậy uy thế. Thật đúng là một chỉ thánh thú vương. Không có tầng băng cách trở, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dò xét cái kia cụ thi hài, rất nhanh tự đoán được nó trước người tu vi cảnh giới. Rất khủng bố, nó còn sống thời điểm cùng huyền vũ khư giới cái kia một chỉ bị nghiệt hải chi trụ đóng đinh thanh hỏa huyền vũ đồng dạng cường đại tại man hoang bí cảnh, nhất định là siêu cấp bá chủ. Lợi hại như thế một chỉ thánh thú vương, cũng không biết bị đáng sợ đến bực nào nguy cơ, mới có thể chết ở vứt bỏ biển sâu, chỉ là muốn tưởng tượng cũng làm cho người cảm thấy không rét mà run. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cũng là một lợi hại thánh giả tu vi thâm hậu, tự nhiên không sợ một chỉ chết đi thánh thú vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần mặc vào 10 thánh huyết khải, chân đạp mặt nước giống như đi bộ tại đất bằng, từng bước một hướng cái con kia thánh thú vương thi hài đi tới. Một chỉ thánh thú vương toàn thân đều là bảo vật lân phiến, huyết dịch cốt cách thánh nguyên đều là làm cho thánh giả đều tâm động bảo vật. Nếu không là ở vứt bỏ biển sâu, Trương Nhược Trần thật sự rất muốn cả cụ thi hài cùng một chỗ lấy đi. Nhưng bây giờ không được, không xác định nhân tố quá nhiều, vạn nhất thi hài tại trong không gian giới chỉ tỉnh lại, dễ dàng có thể đánh xuyên qua không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần không ngừng khuyên bảo mình nhất định không thể tham lam, tìm được lục thánh đăng thiên tử cách điều chế liền lập tức ly khai. Trương Nhược Trần xuyên qua một tầng tầng thánh khí, bay đến thi thể đỉnh đầu, nhắm lại hai mắt tinh thần lực hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm bay ra ngoài, chui vào tiến thi hài bên trong. Mỗi một hạt quang điểm, đều là Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực hóa thân, tại thi hài bên trong siêu tầm. Cái này chỉ long lê miêu tộc thánh thú vương trong cơ thể, vậy mà chứa đại lượng đồ vật trong đó một ít bảo tồn mấy chục vạn năm, cũng không có mục nát. Có thánh khí, có tổ khí, có thánh thú tàn cốt, có kim loại mảnh vỡ, còn có một chút hòn đá. Thân thể của nó quả thực tựu là một tòa bảo khố. Trương Nhược Trần cũng không phải biết rõ lục thánh đăng thiên tử cách điều chế đến cùng trường bộ dáng gì nữa, vì vậy, phàm là khắc có văn tự dụng cụ, đều sử dụng tinh thần lực theo thi hài trong cơ thể vận chuyển đi ra. Rất nhanh, tại trước người của hắn, xuất hiện mấy chục kiện các loại bất đồng dụng cụ, xếp thành một tòa núi nhỏ. Tìm kiếm lục thánh đăng thiên tử cách điều chế, vốn chính là một kiện hư vô mờ mịt sự tình, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là tại tìm vận may, tựu tính toán cái này một đống dụng cụ bên trong không có cách điều chế cũng là thập phần bình thường sự tình. Trương Nhược Trần không dám ở thánh thú vương thi hài trên lưng mỏi mòn chờ đợi, mà ngay cả thánh thú vương thánh nguyên cũng không có thu, mang theo mấy chục kiện dụng cụ thả người nhảy lên, chuẩn bị lập tức ly khai. Sau đó, Trương Nhược Trần mới nhảy lên mấy chục thước cao thì có một cỗ băng hàn lực lượng từ phía dưới truyền ra, đông lạnh được hai chân của hắn run lên. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng vận chuyển thánh khí, điều động không gian lực lượng. Ngao, một đạo trầm thấp gầm rú truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm hóa thành từng vòng rung động, tại trong nháy mắt chấn vỡ Trương Nhược Trần hai lỗ tai màng nhĩ, đồng thời cũng đánh sơ xác hắn toàn thân thánh khí, trước mắt trở nên một mảnh đen kịt. Phù phù, Trương Nhược Trần thẳng tắp hướng phía dưới trụy lạc rơi vào vứt bỏ biển sâu, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Cái con kia long lê thánh thú vương hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo đen kịt cột sáng, toàn thân tản mát ra bàng bạc tử vong khí kình. Ai cũng không biết vứt bỏ biển sâu đến cùng tràn ngập một cỗ cái dạng gì lực lượng, vậy mà có thể cho tử thi một lần nữa thức tỉnh, bộc phát ra đáng sợ chiến lực giết chết hết thảy xâm nhập vào sinh linh. Lơ lửng tại bầu trời hai miếng giới tử ấn cơ hồ đồng thời nện xuống đi, phân biệt kích tại long lê thánh thú vương đầu cùng phần lưng. Bành bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long lê thánh thú vương thi thể không chút sứt mẻ, hai miếng giới tử ấn kích tại trên người của nó chỉ là phát ra hai đạo âm vang nổ mạnh, sau đó là đạn bay ra ngoài. Ngân sắc dao phay kéo ra một đạo chói mắt liêu quang, chạm tại long lê thánh thú vương cái cổ, nhưng mà, lại gần kề chỉ là cắm vào tiến một khối lân phiến bên trong, thậm chí đều không thể xuyên thấu lân phiến. Đối mặt một chỉ thánh thú vương, thánh giả cấp bậc công kích giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản thương không đến nó. dù là chỉ là một chỉ chết đi thánh thú vương, cũng không phải thánh giả có thể tới khiêu chiến, cả hai tầm đó, kém một cái tánh mạng cấp độ. Đương nhiên, hai đạo giới tử ấn cùng ngân sắc giao phay đánh ra công kích nhưng lại quấy nhiễu Long Lê thánh thú vương, vì Trương Nhược Trần tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Rơi vào tiến trên biển Trương Nhược Trần, có 10 thánh huyết khải bao khỏa cũng không có đông cứng. Một lát sau Trương Nhược Trần khôi phục một ít ý thức vội vàng ngưng tụ thánh khí, điều động không gian quy tắc thi triển ra không gian Nazi, bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Ngao, Long Lê thánh thú vương quay đầu lại, chằm chằm hướng ngoài trăm dặm vùng biển, ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần trên người, lần nữa giống ra một tiếng. Trương Nhược Trần tốc độ so thanh âm nhanh nhiều lắm. Thế nhưng mà, Long Lê thánh thú vương tốc độ càng thêm đáng sợ, chỉ là hai cánh một cái, dĩ nhiên cũng làm đằng phi tiếp gần trăm dặm. Long rực bên trên rơi xuống sức gió, tại áp bách không gian, khiến cho mặt biển hướng phía dưới lõm, hình thành một cái đường kính hơn 10 dặm thung lũng. Trương Nhược Trần đứng tại mặt biển thấp nhất lõm vị trí, hai vai cùng đỉnh đầu, giống như đã nhận lấy 10 vạn tòa núi nhạc trấn áp. Hắn cắn chặt răng răng, hai mắt toàn bộ là một cây căn tơ máu tại Long Lê Thánh Thú Vương rơi xuống trước khi, lần nữa thi triển ra không gian đại Nazi theo tại chỗ biến mất. Thảm rồi, đã bị cái con kia Long Lê Thánh Thú Vương thi thể đã tập trung vào, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại vứt bỏ biển sâu, thật sự là không cam lòng. Trương Nhược Trần vừa mới theo trong không gian đi ra, liền phát hiện cái con kia Long Lê Thánh Thú Vương lại bay tới, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Mặc dù sử dụng ra không gian đại Nazi cũng trốn không thoát. Bất quá Trương Nhược Trần cũng không có buông tha cho muốn sống ý chí, đính trụ áp lực tranh thủ mỗi một phần thời gian, toàn lực ứng phó trốn chết. Một liền thi triển ra mấy chục nhiều lần không gian đại Nazi, bỏ chạy đến ở ngoài mấy ngàn dặm, mặc dù Trương Nhược Trần thánh khí thập phần hùng hậu cũng có một ít gánh không được. Thế nhưng mà, Long Lê Thánh Thú Vương nhưng như cũ truy tại sau lưng, khoảng cách hắn chưa đủ 200 dặm, chỉ cần lưỡng cái thời gian hô hấp liền có thể đuổi theo. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, lại trông thấy, xa xa trên mặt biển, có một đạo quen thuộc già nua bóng người, đang tại hơn 10 tòa băng sơn tầm đó thu thập bảo vật. Người nọ, đúng là tại vong linh cổ trên thuyền đi rời ra Tử Phong Tử, hắn vậy mà cũng tiến nhập vứt bỏ biển sâu. Cách chương.